Chương 324, đã nói xong tâm tình tiêu cực giá trị đây. 324, đã nói xong tâm tình tiêu cực giá trị đây. Một đường không nói gì, Lữ Thụ giống như Tào Thanh Từ tựa như là hai cái bèo nước gặp nhau người, vẻn vẹn mua vé lúc trùng hợp ngồi xuống cùng một chỗ đồng dạng. Lữ Thụ một khi an tâm học tập liền sẽ rất nghiêm túc, dù chỉ là tương lai dùng cho tên thật nhìn thấu phối hợp quay đầu hồ lô sử dụng tiếng Nhật cũng thế, có chút học sinh liền trượt so sánh, ngồi kia nửa ngày cũng không có học đi vào cái gì. Kết quả mỗi lần học tập xong ngồi tại trước bàn sách chỉnh lý vật liệu, chững chạc đàng hoàng dáng vẻ thật giống như mình vừa mới truyền hình xong bản tin thời sự đồng dạng. Vừa xuống xe Lữ Thụ liền nhìn thấy Chung Ngọc Đường đã đợi tại đứng trên đài, phía sau hắn còn có bốn cái cầm trong tay trường kiếm học sinh, xem ra cũng là hạng A tư chất thiên tài. Những người này cơ bản Lữ Thụ đều tại Bắc Mang di tích bên ngoài gặp qua, đều là dự châu bản thổ yêu nghiệt thiên tài, trong đó có nữ hài, lần trước lúc gặp mặt còn vốn mặt hướng lên trời đâu, hiện tại đã bắt đầu ăn mặc hoa thật dày kim sắc nhãn ảnh, còn có mỹ mỹ má đỏ, khiến cho Lữ Thụ đều muốn giúp nàng làm cây kim cô bổng, đơn giản, thiên la địa võng đều mặc kệ quản sao. Mắt nhìn thấy lần trước mặt vẫn rất một mặt đâu, lần này lưng hai vai bao đều là con lừa bài. Lữ Thụ cảm thấy cô bé này có sáu thành có thể là được cái nào đó gia tộc mời chào, hiện tại không thiếu tiền, cho nên lập tức liền bành trướng. Hắn cảm thấy dạng này thật không tốt, nhưng mỗi người đều có lựa chọn của mình, Lữ Thụ cũng không xen vào không phải sao. Kỳ thật hắn đang đánh giá người khác trang dung thời điểm, người khác cũng đang nhìn mái tê và am, hoa cờ, xê màu xanh lam của hắn A. Tuy nói cái này mấy màu xanh da trời đã tiêu tán hơn phân nửa, màu đen đã lại xuất hiện, nhưng đứng tại dưới ánh mặt trời mì, loại kia chất tóc bên trong màu lam nhạt, tựa như là phát ra huỳnh quang đồng dạng rõ ràng, ai cũng đừng nói người nào. Đã lâu không gặp, Lữ Thụ nhẹ nhõm theo Chung Ngọc Đường chào hỏi, hắn đối vị này dự châu thiên la địa võng đại quản gia vẫn rất có hảo cảm, đối phương làm việc hết sức chăm chú. Nếu không phải toàn bộ nhờ Lý Nhất Tiếu liên lụy, Lữ Thụ cảm giác đối phương còn có thể làm càng tốt hơn. Đến từ Chung Ngọc Đường tâm tình tiêu cực giá trị, 66. Lữ Thụ sửng sốt một chút, ngài cái này tư tưởng tình cảm không đúng, làm sao vừa gặp ta liền sinh ra tâm tình tiêu cực giá trị đâu. Lại nói lần trước gặp mặt Chung Ngọc Đường giống như liền đã tiếp cận cấp C đỉnh phong đi, bằng không thì làm sao đem dự châu đại quản gia vị trí ngồi như thế ổn thỏa, hiện tại làm sao còn không có đột phá đây cấp C tấn thăng cấp B khó đến loại trình độ này sao? Cái này đều nửa năm đi, Lữ Thụ cẩn thận quan sát qua đi, làm sao cảm giác giống như Chung Ngọc Đường trên người sóng linh khí nhỏ một chút a, không phải là bởi vì chính vụ bận rộn kết quả dẫn đến tu hành rút lui đi. Không đúng, Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, Chung Ngọc Đường ba động cũng không phải là nhỏ, mà là càng thêm ngưng thật, cho nên cảm giác sẽ có một loại ba động thu nhỏ cảm giác, a, có chút kỳ quái a, Chung Ngọc Đường giới thiệu nói, các vị đều là ta dự châu hạng A tư chất thiên tài, lần này vào kinh báo cáo công tác. Hy vọng các ngươi sáu vị có thể chung sức hợp tác, không muốn mình náo ra loạn gì, đoàn tàu còn có một hồi mới đến, mọi người lẫn nhau giới thiệu một chút đi. Sau khi nói xong chính Chung Ngọc Đường đi một bên gọi điện thoại, không biết là gọi cho ai, lưu lại Lữ Thụ bọn hắn sáu người tại đứng trên đài giới trò chuyện. Lữ Thụ bỗng nhiên đang nghĩ, một đoàn hạng A tư chất thiên tài tụ tập tại một chuyến đoàn tàu bên trên thật không có chuyện gì sao, phải biết kinh quảng đường thuộc về nhân khẩu vùng vinh khu vực, làm không tốt đầu này đường bên trên đoàn tàu liền tụ tập cả nước 1/2 hạng A tư chất thiên tài A. Cái này nếu là một xe thiên tài không có, làm không tốt thiên la địa võng thực lực sẽ ở về sau xuất hiện vi thường lúng túng đứt gãy. Đối với thiên la địa võng tới nói, hạng A tư chất đám thiên tài bọn họ rất có thể chính là trọng yếu nhất tài nguyên một trong. Lẫn nhau tự giới thiệu mình một cái kia nùng trang diễm mạc muội tử gọi là Hà Hiết, còn có một cái muội tử gọi là Lưu Tuyết Nhược, hai nam hài một cái tên là Vương Lực, còn có một cái làn da tức đen gọi là Thành Thu Xảo. Lữ Thụ lần đầu tiên nhìn thấy Thành Thu Xảo cảm giác rất kỳ diệu, Cổ Thiên Lạc, là ngươi sao Cổ Thiên Lạc? Dáng dấp mặc dù không giống, nhưng đều là giống nhau đen A, chỉ từ hiện tại đến xem, bỏ đi Lữ Thụ, dự châu hạng A tư chất thiên tài là ba nữ hai nam, trước một đoạn cơ kim hội diễn đàn bên trên còn có người thảo luận đâu, có phải hay không nam hài tu hành tỷ lệ càng lớn, kết quả hiện tại tình huống hiện thực đến xem ngược lại là nữ hài càng nhiều A, đương nhiên, một châu năm người cũng không thể nói rõ quá đa tình huống. Một chuyến đoàn tàu tạch tạch tạch từ đằng xa lái tới, Chung Ngọc Đường nhìn thấy lần này đoàn tàu lúc cúp điện thoại, vẫn là phải nhắc nhở các vị, các ngươi đại biểu là toàn bộ dự châu vinh dự, hết thảy đều muốn lấy tiêu chuẩn cao yêu cầu mình, còn có, mặc dù Lữ Thụ tư chất rất thấp, chỉ cấp thấp nhất, nhưng hy vọng các ngươi có gì cần trợ giúp thời điểm, không muốn hổ thẹn tại hướng hắn mở miệng, cái khác ta liền không thể nhiều lời. Lữ Thụ không vui, cái gì gọi là cái khác ngươi liền không thể nhiều lời, nhưng tư chất có thể nói, thực lực liền không thể nói. Đây không phải rõ ràng làm người buồn nôn sao? Kết quả Lữ Thụ còn chưa mở miệng đây, Chung Ngọc Đường liền cho hắn kéo một bên, phía trên chuyên môn bàn giao, thực lực của ngươi giống như quân hàm, giữ bí mật. Mình bằng bản thân thức tỉnh, dựa vào cái gì không thể nói, chẳng lẽ thiên la địa võng đối với mình còn có cái gì đặc thù an bài? Chỉ Lữ Thụ có chút nghi hoặc, làm sao lão nói đại biểu toàn bộ dự châu, đây là muốn đi cùng những châu khác học sinh tranh tài vẫn là thế nào, không có như vậy nói nhảm a. Xe lửa vào trạm, Trung Ngọc Đường trực tiếp an bài bọn hắn lên số 12 toa xe, đây là nằm mềm toa xe, mỗi người dựa theo mình cuốn vé tìm kiếm giường của mình vị. Lữ Thụ thình lình phát hiện, mình cầm cuốn vé giống như được tận lực cùng cái khác dự châu học sinh tách ra, quả thực là một cái toa xe đầu, một cái toa xe đuôi. Cũng không biết đây có phải hay không là Trung Ngọc Đường cố ý làm sự tình, Lữ Thụ đơn giản bất lực chửi bậy, muốn nói Trung Ngọc Đường một điểm không biết rõ tình hình đó là không có khả năng. Cái này khoang xe đã có không ít học sinh, xem ra cả tiết nằm mềm toa xe giống như đều được thiên la địa võng cho bao hết, làm Lữ Thụ đi qua thật dài toa xe hành lang lúc, cái khác nằm mềm thời gian học sinh đều tại hiếu kỳ đánh giá hắn, mọi người đều biết, cái này khoang xe bên trong đều là lẫn nhau đồng dạng thiên tài thiếu niên cao thủ, tìm tới giường của mình vị lúc, Lữ Thụ lúc ấy liền nhất cả trứng, người khác nằm mềm ở giữa đều là ở bốn người, thế nào liền tự mình nơi này trống rỗng, thế nào, lo lắng ta ảnh hưởng bọn hắn tu hành a, Lữ Thụ kém chút liền đem cái bàn cho sốc. Đã nói xong tâm tình tiêu cực giá trị đâu, có thể hay không lại là thiên la địa võng có cái gì an bài a? Lữ Thụ một người ngồi tại nằm mềm thời gian trầm tư 10 phút, an bài chó trứng a, rõ ràng chính là sợ mình chậm trễ những thiên tài kia tu hành đi, là ai báo cáo mình sao? Lữ Thụ lại lần nữa lâm vào thật sâu trầm tư. Đúng lúc này, xe lửa đã chạy, gầy gò thấp thấp học sinh xuất hiện tại Lữ Thụ nằm mềm ở giữa cổng, a, cái này nằm mềm ở giữa chỉ có một mình ngươi sao? Ngươi tốt, ta gọi Dịch Nhiên. Thân, điểm tiếp đi vào. Cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắt điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách giống như máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc.